vẻ mặt Trang Nại Nại hơi chán chường. Cô nhìn người nhân viên kia hỏi, mất gì cũng có thể giúp được sao? Nhân viên gật đầu, Trang Nại Nại liền nói, vậy tim mất rồi, có thể tìm lại giúp tôi được không? Nhân viên, thưa cô đang đùa tôi phải không? Trang Nại Nại thở dài, sờ lên ngực, cảm giác đau đớn trống rỗng khiến cô không biết phải làm thế nào. Cô hít một hơi thật sâu, rồi hỏi, đến cơn tắc kỳ thì phải đi thế nào? Nhân viên quầy vé lập tức nói, thưa cô, không có chuyến bay thẳng, cô có thể đến Chicago chứ? Sau đó chuyển máy bay ở Chicago. Trang Nại Nại khẽ gật đầu, vâng, phiền cô đặt vé hộ tôi. Mua vé xong, cô xem giờ thấy còn phải đợi rất lâu thì bèn dứt khoát đi đến phòng chờ. Nhưng cô vừa đi được nửa đường thì cổ tay bỗng bị ai đó nắm lấy. Em muốn đi đâu? Tư Chính Đình hấp tấp đuổi đến. Trang Nại Nại cắn môi nhìn Tư Chính Đình, kiên cường hết cằm lên, em phải đi tìm mẹ, không cho đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, anh không muốn lại bỏ lỡ thêm 5 năm nữa. 3. Trang Nại Nại phải cố chịu đựng mới có thể khiến bản thân không đau đớn kêu lên. Cô bình tĩnh nhìn anh, mãi lâu sau mới hỏi, dựa vào cái gì? Anh dựa vào gì mà làm như vậy? Tư Chính Đình, rốt cuộc trong lòng anh em là gì? Nghi ngờ em thì có thể phất tay bỏ đi, giận dỗi cũng có thể không đoái hoài đến. Bây giờ anh biết đã hiểu lầm em nên liền muốn dùng thủ đoạn ép buộc để giữ em lại sao? Anh không? Tư Chính Đình đang định giải thích, Trang Nại Nại đã lấy hộ chiếu của cô ra. Vậy thì đây là cái gì? Đừng nói với em rằng đây chỉ là trùng hợp. Anh cho rằng em vẫn ngây thơ như lúc 17, 18 tuổi sao? Trang Nại Nại nói bằng giọng điệu hết sức bình tĩnh, thuật lại hết nỗi lòng xót xa và bất công của mình. Tư Chính Đình, rốt cuộc anh xem em là gì? Là thú cưng của anh sao? Anh dựa vào gì mà đối xử với em như vậy? Dựa vào gì? Rõ ràng là lỗi của anh, nhưng anh lại muốn chỉ dùng một câu xin lỗi là xong. Rõ ràng anh đã đồng ý ly hôn với em, nhưng lại âm thầm trộm hộ chiếu của em. Anh rốt cuộc dựa vào cái gì mà làm như vậy? Anh dựa vào việc anh yêu em, dựa vào việc anh yêu cô, yêu em. Chính là không nói câu nào đã ra nước ngoài, là vô cớ hiểu lầm em, sau đó qua loa lấy lệ với em. Nếu tình yêu của anh là vậy thì em thà không cần. Từng câu chất vấn khiến Tư Chính Đình lòng đầy đau đớn. Anh cảm thấy hai bọn họ phải nói rõ tất cả. Trang Nại Nại, hôm nay em hãy nói rõ ràng đi. Rốt cuộc lúc học cấp 3, là ai đã bỏ ai? Anh nắm chặt tay cô, giọng nói đầy tổn thương và áp lực. Đôi mắt đen nhánh lộ vẻ đau đớn và xót xa vô hạn. Rốt cuộc ai đã đề nghị chia tay? Rốt cuộc là ai không tim không phổi? Trang Nại Nại ngây người, là em. Tư Chính Đình nghe vậy, bàn tay đang nắm tay cô càng siết chặt hơn. Trang Nại Nại liền cắn môi, rồi bất chợt gào lên, nhưng đó là vì anh không cần em chứ. Em chỉ không muốn quá chật vật, bị anh vứt bỏ. Nói rồi, cô đẩy tay Tư Chính Đình ra. Sao nào, em làm như thế đã tổn thương lòng tự tôn của anh sao? Anh có lòng tự tôn, còn em thì không sao. Tư Chính Đình sững sờ, ai nói anh không cần em? Viền mắt Trang Nại Nại đã đỏ hoe, giọng cũng run run. Tả Y Y nói anh phải ra nước ngoài, anh không cần em nữa. Em gọi cho anh không được, đến văn phòng của giáo viên để xem đơn điền nguyện vọng của anh thì tất cả nguyện vọng của anh đều để trống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, anh không muốn lại bỏ lỡ thêm 5 năm nữa. 4. Tư Chính Đình nghe vậy liền trở nên điên cuồng, anh túm chặt lấy tay Trang Nại Nại. Vì thế, năm đó em rời xa anh không phải vì không thích anh, mà là vì cho rằng anh không thích em nữa. Trang Nại Nại cắn môi, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Tư Chính Đình bình tĩnh nhìn cô, trong lòng có một cảm giác không tên. Khúc mắc tình cảm mà anh dối rắm 5 năm lại chỉ là một hiểu lầm. Anh đứng đó ngây người, không biết nên vui mừng hay nên đau buồn. Vui mừng vì cô chưa từng thay lòng với anh. Đau buồn vì thì ra cô cũng không tin tưởng anh nên mới khiến hai người thành ra như hôm nay. Dáng vẻ ngây người của anh chẳng hiểu sao lại khiến Trang Nại Nại cảm thấy chột dạ. Cô lui về sau một bước hỏi, anh làm sao thế? Anh đang đau lòng vì 5 năm thanh xuân đã qua của bọn họ. Nếu không có hiểu lầm đó, có phải bọn họ bây giờ đã kết hôn? Có phải cũng đã có một đứa con đáng yêu rồi không? Tư Chính Đình bỗng nắm lấy cánh tay cô. Nại Nại, chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không? Bỏ qua tất cả những gì đã qua, vứt bỏ hết để sống thật tốt. Nhưng buồn thay, đây không phải là lần đầu tiên anh nói những lời này. Trang Nại Nại nhìn anh, không biết phải nói gì, cũng không biết tâm trạng của bản thân lúc này là gì. Cô cũng muốn sống thật tốt, nhưng chuyện của Đinh Mộng Á lại như một cái gai găm vào trái tim bọn họ. Càng đến gần nhau thì cái gai đó lại càng đâm sâu hơn. Tất cả những hiểu lầm, những lần không tin tưởng của bọn họ đều từ Đinh Mộng Á mà ra. Trang Nại Nại ngẩng đầu nhìn anh, bình tĩnh nói, vậy anh có tin năm đó là mẹ anh cho người lái xe đâm vào mẹ em không? Tư Chính Đình mím chặt môi, Đinh Mộng Á sai người lái xe đâm mẹ cô. Anh không tin, từ bé anh đã lớn lên bên cạnh MS. Đinh nên rất hiểu bà là người thế nào. Nại Nại, chúng ta hãy buông bỏ tất cả những chuyện trước kia, sống thật tốt, được không? Không được. Trang Nại Nại từ chối anh rất dứt khoát. Em rất để tâm tới chuyện này. Nói rồi, cô liền chỉ vào tim mình. Nếu chuyện này không làm rõ, không thể cho em một lời giải thích công bằng thì em rất để tâm. Tư Chính Đình cau mày, không nói gì. Trang Nại Nại thấy thế thất vọng cụp mắt xuống, sau đó khoác ba lô lên vai quay người bỏ đi. Tư Chính Đình muốn giữ cô lại, nhưng bỗng nhiên nhớ đến lời của cô muốn được tôn trọng. Cái sự tôn trọng chết tiệt này. Tư Chính Đình siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào thân hình khuất bóng dần của cô. Trang Nại Nại ngồi trong phòng chờ mấy tiếng, cuối cùng cũng chờ được máy bay. Cô cúi thấp đầu, lê bước theo mọi người lên máy bay. Người bên cạnh vẫn chưa đến, một mình cô ngồi đó cảm thấy thật trống rỗng, mông lung. Một mình ra nước ngoài thứ quan trọng nhất là tiếng Anh, thế mà Trình cô lại chẳng đến đâu. Hơn nữa lại vừa cãi nhau với Tư Chính Đình xong, cô cảm thấy tâm trạng của mình bị dồn nén vô cùng. Cô bỗng đưa tay ôm lấy mặt mình, sau đó nước mắt cứ thế lăn xuống qua kẽ tay. Lúc cô đang cảm thấy buồn bã không chịu nổi, thì bên cạnh truyền đến tiếng nói. Phiền cô nhường một chút. Trang Nại Nại ngẩng phát lên thì thấy Tư Chính Đình đang đứng cạnh cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, anh không muốn lại bỏ lỡ thêm 5 năm nữa. Năm, Trang Nại Nại kinh ngạc một lúc lâu mà không nói được bất cứ câu nào. Cô nhìn nhầm người rồi thì phải. Cô dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa, quả đúng là anh. Sao anh lại lên đây? Trang Nại Nại hết sức kinh ngạc. Sau đó lại thấy Tư Chính Đình dùng ánh mắt để ra hiệu chân cô. Cô ngơ ngác thu chân lại, thân hình cao lớn của anh liền lách qua. Anh cứ thế ngồi xuống bên cạnh cô, dáng người cao to ngồi trên chiếc ghế nho nhỏ khiến không gian trở nên hơi chật chội. Trang Nại Nại vẫn ngây người nhìn anh. Anh phải đi công tác sao? Nhưng nếu đi Chicago thì người có thân phận như anh chẳng phải nên ngồi khoang thương gia sao? Đến khoang phổ thông này làm gì? Điện thoại của Tư Chính Đình vẫn đang rung, anh đeo tai nghe Bluetooth, nhìn thẳng về phía trước dặn dò gì đó, hình như là về vài hạng mục lớn trong công ty sau khi anh đi công tác. Phía Lý Tổng thì chờ tôi về rồi hãng nói, mấy hôm nay không vội, hạng mục này cứ giao cho người phụ trách trực tiếp tiến hành là được. Giọng anh trầm thấp, mang theo sức hút khiến Trang Nại Nại dần dần hoàn hồn lại. Cô vừa hoàn hồn thì đã lập tức nấc lên một cái. Vì đang khóc nhưng lại bị dọa bất ngờ nên nấc không ngừng. Trang Nại Nại vội cầm chai nước suối uống ừng ực vài ngụm, nhưng vẫn không thể ngừng nấc. Đang lúc rối rắm, sau lưng bỗng bị ai đó vỗ mạnh một cái. Cô gần như là nhảy dựng lên từ trên ghế, quay lại liền thấy Tư Chính Đình nhìn cô. Anh đánh em làm gì? Đánh để hết nấc. Trang Nại Nại lúc này mới nhận ra mình quả thật đã hết nấc thật. Cô đành chứa ngượng, anh đến đây làm gì? Đi công tác, lại như vậy, tất cả quan tâm, yêu thương đều cứ thích giấu trong lòng. Giống như vụ hộ chiếu vậy, anh mở miệng nói cô ở lại thì sẽ mất đi miếng thịt nào sao. Nhưng anh lại cố tình không nói, rồi dùng thủ đoạn hạ lưu này để giữ hộ chiếu của cô. Trang Nại Nại tức. dứt khoát không nhìn anh nữa. Cô cắn môi sụt sịt, sau đó liền thấy một tờ khăn giấy xuất hiện trước mắt. Trang Nại Nại ngây người, quay sang thì thấy Tư Chính Đình đang nhìn cô. Nại Nại, anh không muốn lại bỏ lỡ thêm 5 năm nữa. Tư Chính Đình từ tốn nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, anh không muốn lại bỏ lỡ thêm 5 năm nữa. 6, anh không muốn lại bỏ lỡ thêm 5 năm nữa. Trang Nại Nại ngơ ngác nhìn anh, nhớ đến 5 năm qua. Bất kể có bao nhiêu người theo đuổi thì cô vẫn chưa từng thoát ra khỏi quá khứ. Thậm chí, cô còn từng cho rằng cả đời này cô sẽ không kết hôn, cứ lẻ loi một mình như vậy đến già. Nhưng vòng quay số phận đã để bọn họ gặp lại nhau, thậm chí còn để họ kết thành vợ chồng. Viền mắt Trang Nại Nại lập tức đỏ lên, tâm trạng vốn đã do dự lại lay động lần nữa. Cô thật sự có thể rời xa anh sao? Có lẽ sau khi rời xa anh, cả đời này cô cũng sẽ không thể yêu một ai, nhớ thương một ai như vậy nữa. Nghĩ vậy, sống mũi cô cay cay. Cô lại phải giống 5 năm qua, sống cuộc sống như không có tim thế sao? Lúc cô do dự, Tư Chính Đình đã nắm chặt lấy tay cô, mãi lâu sau mới nói. Anh không ép em cứ suy nghĩ thật kỹ. Cô suy nghĩ thật kỹ. Nghĩ cái gì? Nghĩ xem bọn họ có nên ở bên nhau hay không? Trang Nại Nại cúi đầu thở dài, chỉ cảm thấy trong lòng rối như tơ vò. Hai người cứ im lặng như vậy suốt dọc đường bay sang Chicago. Tư Chính Đình lần này quyết định ra đi hết sức vội vàng, tiền mặt mang theo có hạn, lại không dẫn vệ sĩ theo. Ngay cả quý thần cũng bị anh để lại quản lý đế hào. Bước đi vầng sáng cao sang bên ngoài, bọn họ lúc này trông giống như một đôi vợ chồng bình thường. Anh vẫn nắm chặt tay cô, không hề buông ra. Biết cô nóng ruột, xuống Chicago anh liền mua ngay vé bay đến Kentucky, sau đó ngồi trong phòng chờ máy bay. Trang Nại Nại đi đâu anh liền đi đó, khiến mọi người xung quanh liên tục nhìn về phía họ. Người Mỹ cởi mở hơn người châu Á, có nhiều người không nhịn được mà tiến đến gần. Hello, hai người thật xứng đôi. Hai người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt sao? Hai người đều trông rất cool. Mỗi lần có người hỏi, Tư Chính Đình đều lưu loát trả lời đối phương bằng tiếng Anh. Ban đầu anh nói quá nhanh khiến cô không nghe rõ được, nhưng được một lúc, cô liền nghe loáng thoáng mấy từ đơn như why, honeymoon, Zip on together, những từ này đứng cạnh nhau liền tạo thành một ý nghĩa. Cô ấy là vợ tôi, chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật, chúng tôi sẽ bên nhau đến bạc đầu. Trang Nại Nại nghe vậy thì gò má hơi nóng lên. Cô không biết phải hình dung tâm trạng của bản thân lúc này thế nào. Một cảm giác cảm động và ngọt ngào không tên đang cuộn trào trong người. Thật ra, cách thức biểu đạt sự yêu thích của anh đôi khi rất thẳng thắn. Nhưng tại sao bọn họ vẫn luôn không thể ở bên nhau êm ấm? Những cảm xúc phức tạp tràn ngập trong lòng khiến cô không biết phải làm sao. Cô bèn dứt khoát quẳng hết tất cả ra khỏi đầu. Vừa mới bình tĩnh lại thì nghe thấy anh hỏi, đói bụng không? Anh mua chút gì cho em ăn nhé? Trang Nại Nại ngu ngơ gật đầu, Tư Chính Đình liền đứng dậy, đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, anh không muốn lại bỏ lỡ thêm 5 năm nữa. 7. Trang Nại Nại nhìn theo đến khi anh đi khuất, sau đó mới cúi đầu lấy điện thoại ra giết thời gian, lại phát hiện cô không mở dịch vụ du lịch quốc tế nên điện thoại lúc này không dùng được. Cô bỏ điện thoại xuống, buồn chán quan sát sân bay. Ở đây không giống trong nước lắm, nhưng cũng chẳng khác là bao. Trang Nại Nại nhàm chán nhìn xung quanh một lượt. Nhưng lúc cô đang quan sát thì có một thân hình chạy vụt qua, khiến cô hoảng sợ nhảy dựng lên. Trang Nại Nại xoa xoa ngực mình, lúc cúi đầu xuống thì nhận ra cái túi cô để bên cạnh đã chẳng thấy đâu nữa. Kẻ trộm, phản ứng đầu tiên của Trang Nại Nại chính là đứng phắt dậy. Trong túi có hộ chiếu và chứng minh thư của cô, nếu mất thì bất kể đi đâu cũng rất phiền phức. Cô không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo tên trộm kia. Đứng lại, Trang Nại Nại hét lên bằng tiếng Trung. Tên trộm chạy phía trước còn quay đầu lè lưỡi với cô, nói huyên thuyên gì đó bằng tiếng Anh. Trang Nại Nại tức muốn chết. Đứng lại, trả túi của tôi đây. Nhân viên an ninh trong sân bay nghe thấy tiếng ồn ào, liền nhanh chóng cầm bộ đàm, sau đó kêu lên với những người xung quanh. Lúc này, Trang Nại Nại đã xông đến bên cạnh tên trộm kia. Hắn ta cố tình dừng lại khiêu khích cô, le lưỡi liếm môi các kiểu. Tuy nói toàn tiếng Anh, Trang Nại Nại không hiểu, nhưng cô cũng biết đối phương đang dùng ngôn ngữ để dâm ô cô. Trang Nại Nại túm lấy túi của mình, muốn giật lại. Tên trộm kia liền buông tay ra, sau đó duỗi tay vồ về phía ngực cô. Trang Nại Nại tức điên lên, không hề nghĩ ngợi liền tung nắm đấm về phía tên trộm đó. Cô toàn chọn những chỗ khiến người ta cực kỳ đau mà đánh, sau đó giơ tay ra dọa chọc vào mắt hắn, khiến hắn ta luống cuống thả lỏng tay. Cuối cùng, Trang Nại Nại cướp lấy túi của mình, rồi cầm túi vung thật mạnh về phía hắn. Trang Nại Nại đánh lấy đánh để, nhân viên an ninh xung quanh cũng xông đến, sau đó cả đám mồm năm miệng 10 bàn tán. Tên trộm dưới đất ôm đầu, gào lên bằng giọng tiếng Anh địa phương. Trang Nại Nại không nghe rõ nổi một chữ. Cô mở túi ra xem, thấy đồ bên trong vẫn còn mới yên lòng, đang định rời đi thì lại bị bảo vệ ngăn lại. Trang Nại Nại, đối phương rốt cuộc đang nói gì thế? Cô đứng ngây ra nhìn nhân viên an ninh đang khoa tay múa chân trước mặt cô, sau đó dùng tiếng Anh bập bẹ để nói, he, thiếp, let me go. Nhân viên an ninh đần thối mặt nhìn cô, sau đó lại lắc đầu. Trang Nại Nại, nhân viên an ninh này rốt cuộc có ý gì? Sao lại lắc đầu, không cho cô đi? Trang Nại Nại sốt ruột nhìn xung quanh, muốn tìm Tư Chính Đình. Nhưng sân bay này rất lớn, chẳng biết cô đã chạy theo tên trộm này bao xa. Hoàn toàn không biết Tư Chính Đình đang ở đâu. Cô nghĩ đến số điện thoại của Tư Chính Đình, liền sáng mắt lên. Sau đó nói với nhân viên an ninh kia, map sai forne. Nhân viên an ninh lại tiếp tục lắc đầu. Trang Nại Nại liền nổi giận, cái người này đã không cho cô đi, còn không đưa điện thoại cho cô để cô tìm người giúp đỡ. Rốt cuộc là có ý gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 450, anh không muốn lại bỏ lỡ thêm 5 năm nữa. 8. Cô quay đầu lại thì thấy nhân viên an ninh lại còn đỡ tên trộm kia lên. Tên trộm kia chẳng biết đang nói gì đó với vẻ mặt đầy căm phẫn. Trang Nại Nại, đây là người xấu thì cáo trạng trước sao? Trang Nại Nại thật sự hối hận vì vừa rồi đã nhẹ tay với hắn. Nhưng đã thành ra thế này rồi thì phải làm sao bây giờ? Trang Nại Nại nóng nảy đến cồn cào ruột gan. Cô dùng tiếng Anh bập bẹ để trao đổi với đối phương, nhưng nhân viên an ninh kia lại chỉ toàn dùng văn nói khiến cô không thể hiểu nổi. Thấy chỉ còn 2 tiếng nữa là phải lên máy bay, mà Tư Chính Đình lại chẳng thấy đâu. Trang Nại Nại nóng nảy đến nỗi đưa tay đẩy nhân viên an ninh đó ra. Nhân viên an ninh lập tức lấy dùi cui điện ra, chĩa thẳng vào cô. Trang Nại Nại bị dọa đến không dám động đậy, run run giơ tay lên. Nại Nại! Đúng lúc này, Tư Chính Đình hớt hải chạy đến. Trang Nại Nại nghe thấy giọng Tư Chính Đình liền đỏ hoe hai mắt, mím môi nhìn anh. Tư Chính Đình chỉ vừa mới đi chưa được mấy bước thì đã nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán ăn trộm gì đó. Chẳng hiểu sao, anh lại có linh cảm rằng chuyện này liên quan đến Trang Nại Nại nên liền vội vàng quay lại, thì thấy chỗ cô ngồi đã chẳng còn ai nữa. Sau khi hỏi thăm người xung quanh biết được tình hình, anh lập tức chạy đi tìm kiếm trong sân bay rộng lớn. Lúc đó, anh quả thật chỉ muốn lật tung cả cái sân bay này lên. Sau đó, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô. Tư Chính Đình tiến lên ôm lấy Trang Nại Nại. Sau đó mới hàm hàm nhìn viên cảnh sát kia, nói một câu tiếng Anh bằng giọng hết sức lạnh lẽo và ác bức. Nhân viên an ninh kia lập tức cau mày. Nhưng có lẽ bị khí thế của anh chèn ép nên cuối cùng cũng buông cây dùi cui trong tay xuống. Tư Chính Đình lấy điện thoại ra gọi cho Đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ, khai báo vài câu đơn giản về chuyện ở đây. Sau đó lại gọi mấy cuộc khác, có cuộc dùng tiếng Anh, có cuộc dùng tiếng Trung. Cuối cùng, nhân viên an ninh kia nhận được một cú điện thoại. Không biết bên kia nói gì mà thái độ anh ta thay đổi hẳn, còn xin lỗi nữa. Tư Chính Đình lạnh lùng nhìn anh ta, tôi vẫn sẽ truy cứu anh. Xử lý xong, Tư Chính Đình mới dẫn Trang Nại Nại quay lại phòng chờ. Đến cửa vào, anh nhìn đồng hồ nói, vẫn còn thời gian, anh đi mua ít đồ ăn, em đừng đi đâu cả. Trang Nại Nại ngoan ngoãn gật đầu, Tư Chính Đình đi được mấy bước bỗng quay lại, nói bằng giọng điệu hết sức bất đắc dĩ, em đi cùng anh đi. Trang Nại Nại lập tức gật đầu cái dục. Tư Chính Đình, hai người tùy tiện ăn chút gì đó lót dạ, sau đó ngồi máy bay suốt đêm đến bang Kentucky. Nếu Trang Nại Nại đi một mình thì đến đây chắc chắn sẽ không biết phải đi tiếp thế nào. Nhưng nhờ có Tư Chính Đình, tất cả mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bọn họ nhanh chóng tìm đến được viện an dưỡng mà mẹ Trang ở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, anh không muốn lại bỏ lỡ thêm 5 năm nữa. 9. Đứng trước cổng viện an dưỡng, Trang Nại Nại vui mừng không thôi. Nói một cách có lương tâm thì nơi Cố Đức Thọ sắp xếp cho mẹ quả thật không tồi. Hoàn cảnh ở đây vô cùng tốt, trời xanh mây trắng. Hơn nữa, viện an dưỡng này trông cũng hết sức sạch sẽ và rộng lớn, nhìn cũng biết là nơi mà chỉ kẻ có tiền mới ở được. Cố Đức Thọ ngày thường keo kiệt bủn xỉn với cô, không ngờ đối xử với mẹ Trang lại hào phóng như vậy. Nếu mẹ ở nơi này sống tốt thì cô cũng không phải lo lắng gì nữa rồi. Có người đi ra đón, hỏi bọn họ đến tìm ai. Trang Nại Nại báo tên mẹ mình xong, người nọ liền nhìn bọn họ với vẻ mặt quái lạ, chỉ dặn bọn họ chờ một chút rồi liền chạy đi. Trang Nại Nại khó hiểu nhìn theo, nhưng thấy người kia lúc đi vẫn lộ vẻ lo lắng thì có một linh cảm chẳng lành. Chẳng lẽ mẹ cô? Chuyện tiếp đó, cô quả thật không tài nào tưởng tượng nổi. Lòng Trang Nại Nại nóng như lửa đốt, đẩy bảo vệ của viện an dưỡng ra rồi chạy vào bên trong. Mẹ, mẹ, Trang Mỹ Đình. Trang Nại Nại xông vào viện an dưỡng, tìm khắp nơi. Cô lớn tiếng gọi khiến mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn về phía cô. Có người đến chặn đường, Trang Nại Nại cũng không quan tâm. Cô lo đám người Mỹ này tỏ ra rất tốt với mẹ, nhưng thực tế thì lại âm thầm động tay động chân gì đó. Cô chạy thẳng về phía trước, thấy người vừa nãy thì vội vàng chạy về hướng đó. Người kia thấy Trang Nại Nại xông đến thì vẻ mặt càng thêm lo lắng. Trang Nại Nại tiến lên, tóm lấy anh ta. Anh muốn làm gì? Mẹ tôi rốt cuộc đang ở đâu? Viện an dưỡng này của các anh có phải lừa đảo hay không? Có phải các anh ngược đãi mẹ tôi không? Cửa phòng bên cạnh bỗng mở ra, một người da trắng cao lớn bước ra. Thấy tình hình trước mặt, ông ta lập tức cau mày, có chuyện gì thế? Có người lập tức giới thiệu với Trang Nại Nại, tuy chỉ hiểu được vài từ đơn nhưng cô vẫn nghe ra được đó là viện trưởng của khu an dưỡng này. Tư Chính Đình đã chạy đến, nắm lấy tay Trang Nại Nại, đừng kích động. Trang Nại Nại biết mình sai. Ở đây là viện an dưỡng không được nói to gây ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi. Viền mắt đã đỏ hoe, nhưng cô vẫn nói xin lỗi viện trưởng. Sau đó liền được ông ta mời vào văn phòng. Tư Chính Đình trao đổi với viện trưởng bằng tiếng Anh. Vị viện trưởng đó lập tức tỏ vẻ hiểu ra. Sau đó áy náy cúi người với bọn họ, rồi lại nói một tràng. Tư Chính Đình càng nghe thì lông mày càng cau chặt lại. Anh lo lắng hỏi lại vài câu. Vị viện trưởng kia cũng liền trả lời. Sau đó, Tư Chính Đình ngập ngừng nói với Trang Nại Nại. Nại Nại, mẹ Trang, hôm qua đã đi lạc rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, mẹ Trang đi lạc. 1. Đi lạc rồi. Trang Nại Nại đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại cảm thấy như không hiểu ý của câu này lắm. Thế nào là đi lạc? Cô hỏi lại Tư Chính Đình, anh có ý gì? Tư Chính Đình liền mím môi, sau đó khẽ thở dài. Viện trưởng nói, mẹ Trang sau khi đến đây vẫn luôn rất yên lặng, vì thế tất cả mọi người đều không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện. Hôm qua trong viện có người phát bệnh, mọi người đều vội vàng đi chăm sóc người đó. Đến khi ổn thỏa, thì mẹ Trang đã không thấy đâu nữa. Không thấy đâu nữa, một người đang sống sờ sờ mà lại biến mất như vậy sao? Trang Nại Nại quay phát lại, nhìn về phía viện trưởng, ông, cô còn chưa kịp nói thì đã nghe một loạt tiếng bước chân vội vã truyền đến từ bên ngoài, một người đàn ông hốt hoảng đẩy cửa bước vào. Cố Đức Thọ thấy bọn họ thì ngây người, sao hai đứa lại ở đây? Sao bọn họ lại ở đây? Cô còn muốn hỏi Cố Đức Thọ sao ông ta lại ở đây đấy? Lại nghĩ đến lời viện trưởng nói, chuyện mẹ đi lạc xảy ra vào hôm qua. Vậy Cố Đức Thọ lúc này lại ở đây. cả người Trang Nại Nại như sù gai nhím. Cô chừng Cố Đức Thọ gần giọng hỏi, Cố Đức Thọ, ông giấu mẹ tôi ở đâu? Nói rồi, xông lên túm chặt cổ áo của Cố Đức Thọ, ông nói đi, ông giấu bà ấy ở đâu rồi? Có phải... ông muốn khống chế mẹ tôi, sau đó lợi dụng tôi. Tôi nói cho ông biết, bây giờ ông phải nói với tôi chỗ mẹ tôi đang ở, nếu không thì sau này tôi sẽ tuyệt đối không để ông lợi dụng nữa. Ông nói đi, ông giấu bà ấy đâu rồi? Mấy ngày nay, vì tâm trạng không tốt lắm nên cảm xúc của Trang Nại Nại không được ổn định. Cố Đức Thọ nắm lấy vai cô, Khuynh Nhan, con đừng như vậy, ba không biết mẹ con đi đâu cả. Sao ông lại không biết? Cố Đức Thọ, đáng ra tôi không nên tin ông. Viền mắt Trang Nại Nại đỏ lên, ánh mắt đó cứ như muốn đâm thủng ông ta. Trước kia không có ông, tôi và mẹ sống rất tốt, nhưng bây giờ thì sao? Tôi thả cả đời này không có ba, còn hơn sống như bây giờ. Cố Đức Thọ ngây người, cô thả rằng không có ba, hay phải nói là cả bà ấy cũng nghĩ như vậy. Cố Đức Thọ cảm thấy tim mình như nguội lạnh, ánh mắt cũng tối sầm xuống. Trang Nại Nại lúc này chỉ thấy như rơi vào hầm băng, làm thế nào cũng không ấm lên nổi. Cô và mẹ chỉ mong muốn sống một cuộc sống bình thường, tại sao lại khó như vậy? Cô cố gắng đè nén cảm xúc trong người, hòng tỉnh táo lại để nói chuyện với Cố Đức Thọ, bảo ông ta thả mẹ ra. Nhưng có làm thế nào cũng không thể đè nén nổi cảm giác dữ dội trong người. Cô cũng không biết bản thân bị làm sao, dạo này luôn cảm thấy mệt mỏi và dồn nén, ngay cả chút cảm xúc rất nhỏ cũng bị phóng đại lên gấp nhiều lần. Đúng lúc này, bỗng có một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lập tức lan ra khắp toàn thân. Không biết Tư Chính Đình đã đến bên cạnh cô lúc nào, dáng vẻ tất cả mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát đó khiến cô từ từ bình tĩnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, mẹ Trang đi lạc. 2. Tư Chính Đình hỏi Cố Đức Thọ, ông đến đây làm gì? Anh vừa nói vậy, Trang Nại Nại mới để ý thấy vẻ mặt Cố Đức Thọ đầy mệt mỏi, như thể đã đi cả đêm để đến đây. Nếu Cố Đức Thọ giấu mẹ Trang thì sẽ không có dáng vẻ này. Cố Đức Thọ hết sức tôn trọng Tư Chính Đình, nghe anh hỏi vậy thì liền nói, chiều qua viện trưởng gọi báo bà ấy đi lạc, nên ba liền lập tức qua đây. Vậy thì gần như là đi cùng lúc với Trang Nại Nại. Như vậy là ông ta còn chưa kịp sắp xếp chuyện công ty thì đã tất tả đến đây rồi. Lửa giận của Trang Nại Nại từ từ tàn lụi. Nếu không phải Cố Đức Thọ giấu mẹ đi thì rốt cuộc mẹ như thế nào rồi? Sao lại đi lạc chứ? Trang Nại Nại và Tư Chính Đình lại nhìn về phía viện trưởng. Vị viện trưởng đó lại nói một tràng. Lần đầu tiên trong đời Trang Nại Nại hận bản thân vì không học giỏi tiếng Anh đến vậy. Tư Chính Đình biết cô sốt ruột nên cũng không tự chủ trương gì, dịch lại từng câu cho cô nghe. Hiểu được lời của viện trưởng, Trang Nại Nại ngây cả người. Ông ấy nói, một người phụ nữ đến thăm mẹ em, sau đó cảm xúc của mẹ em trở nên kích động, tiếp đó liền đi lạc. Hơn nữa, trong video giám sát cho thấy không có ai dẫn dắt, mà là mẹ em tự đi lạc sao? Trang Nại Nại trợn tròn mắt. Từ sau khi bị bệnh, mẹ Trang liền trở nên vô cùng nhát gan, rất sợ gặp nhiều người nên cô chưa bao giờ đưa mẹ đến những nơi ồn ào. Cô dẫn bà đi đâu, bà cũng yên tĩnh chờ đợi, chưa bao giờ dám chạy lung tung một mình. Vì sao bà có thể tự rời khỏi đây được? Trang Nại Nại cắn môi nhìn viện trưởng. Cô nói với Tư Chính Đình, anh hỏi ông ta một chút xem người phụ nữ gặp mẹ em trông như thế nào, bao nhiêu tuổi, là ai? Nói rồi, cô quay lại nhìn Cố Đức Thọ, có ý gì thì không cần nói cũng biết. Là Lý Ngọc Phượng, nhất định là Cố Đức Thọ thường xuyên chạy ra nước ngoài, bị Lý Ngọc Phượng biết được, nên bà ta mới đến đây để nhục mạ mẹ. Tinh thần của mẹ yếu ớt như thế, không chịu nổi cảnh bị người ta nhục mạ nên đã chạy đi. Cô bỗng nghĩ đến cuộc điện thoại khó hiểu mà cô nhận được vào mấy ngày trước, bảo cô đề phòng Lý Ngọc Phượng. Chẳng lẽ ý đối phương là Lý Ngọc Phượng thật ra đang muốn nhắm vào mẹ Trang? Viền mắt cô đỏ hoe lên, bà ta rốt cuộc muốn thế nào? Mẹ tôi đã thành ra như vậy rồi, sao còn phải tính toán chi ly với bà ấy? Cố Đức Thọ hình như cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng ngẫm lại dáng vẻ của Lý Ngọc Phượng, ông ta lại không nhịn được mà nói. Khuynh Nhan, con phải tin rằng mẹ con không phải là người như vậy. Bà ấy tuy trông có vẻ vô tình nhưng thật ra cái gì thì ông ta cũng không nói được. Bởi vì ông ta chợt nghĩ đến, không ai khác chính Lý Ngọc Phượng đã đề nghị để Trang Nại Nại gánh tội danh ăn cắp thiết kế thay nhà họ Cố. Bà ta luôn hết sức chiều chuộng Cố Tinh Săn và Cố Tinh Hào, thường ngày cũng dịu dàng bao dung, tôn trọng ông ta. Bọn họ làm vợ chồng đã bao nhiêu năm như vậy mà vẫn chưa từng cãi nhau. Từ khi tìm được Trang Nại Nại, bà ta liền thay đổi. Cố Đức Thọ cau mày nhìn Trang Nại Nại, nếu quả thật là do bà ấy làm, ba sẽ không bỏ qua cho bà ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, mẹ Trang đi lạc. Ba, Trang Nại Nại nhìn ông ta bằng ánh mắt ghét bỏ, muốn nói thêm gì đó, nhưng nghĩ đến thân phận của Lý Ngọc Phượng, cuối cùng cũng chỉ nhếch môi, không nói gì. Tư Chính Đình dịch lại lời Trang Nại Nại cho viện trưởng, sau đó thuật lại câu trả lời của viện trưởng cho cô nghe. Bà ta cao khoảng 1m67, nhìn ngoại hình thì có vẻ đã ngoài 40, cử chỉ rất tao nhã cao quý. Tư Chính Đình càng nói, trong lòng Trang Nại Nại lại càng tức giận, những đặc điểm này đều là của Lý Ngọc Phượng. Là Lý Ngọc Phượng ép mẹ bỏ đi. Sống mũi Trang Nại Nại cay cay, không biết giờ phải làm thế nào. Cô nhìn về phía Cố Đức Thọ, cảm thấy thật ra Lý Ngọc Phượng và mẹ đều không sai, người thật sự sai là ông ta. Cố Đức Thọ cũng cúi gằm xuống, ba nên giấu bà ấy thật kỹ, đều tại ba. Bây giờ nói những lời này thì còn ích gì. Ông tốt nhất là nên hỏi bà ta xem đã nói gì với mẹ tôi mà lại khiến mẹ tôi chưa nói gì đã đi như vậy. Cố Đức Thọ chán chường gật đầu. Đúng lúc này, Trang Nại Nại lại để ý thấy, không biết Tư Chính Đình nói gì với viện trưởng mà vẻ mặt trở nên hết sức quái lạ, càng lúc càng xấu. Trang Nại Nại không hiểu bọn họ đang nói gì, bèn lo lắng hỏi, ông ta nói gì thế? Mẹ em rốt cuộc đã đi đâu? Xảy ra chuyện gì? Tư Chính Đình quay sang nhìn cô, ngập ngừng hơn nửa ngày mới nói ra được. Nại Nại, chắc chắn không phải là bà ấy, không phải. Trang Nại Nại càng nghe càng chẳng hiểu gì, đang định hỏi thì Cố Đức Thọ bỗng lên tiếng. Ở đầu lông mày có một nốt ruồi đen, Ngọc Phượng không có nốt ruồi. Trang Nại Nại càng thấy khó hiểu, rốt cuộc là đã có chuyện gì. Cố Đức Thọ bỗng vui mừng trả lời. Viện trưởng nói người phụ nữ đó có một nốt ruồi đen ở đầu lông mày, khuất trong lông mày nên không dễ dàng trông thấy được, nhưng Ngọc Phượng không có nốt ruồi. Nói đoạn ông ta bỗng ngây người, sau đó nhìn về phía Tư Chính Đình lắp bắp nói, ba nhớ, hình như lông mày bà Thông Gia có. Bà Thông Gia, Đinh Mộng Á, Đinh Mộng Á. Nghĩ kỹ lại những đặc điểm mà viện trưởng vừa miêu tả, Đinh Mộng Á cũng có. Vì thế, người đến gặp mẹ, kích thích khiến bà ấy bỏ đi, rốt cuộc là Đinh Mộng Á hay Lý Ngọc Phượng? Tư Chính Đình cũng lo lắng không thôi. Anh hiểu mẹ Trang quan trọng với Trang Nại Nại đến mức nào. Nếu quả thật là Đinh Mộng Á kích thích mẹ Trang, vậy Nại Nại. Tư Chính Đình tiến lên tóm lấy cánh tay của viện trưởng, nghiêm nghị hỏi một câu bằng tiếng Anh. Viện trưởng hốt hoảng nói gì đó, Trang Nại Nại không hiểu, liền nhìn về phía Cố Đức Thọ. Tư Chính Đình thấy cô như vậy thì trái tim liền hơi thắt lại. Cô đã không còn muốn nói chuyện với anh nữa. Cố Đức Thọ dù vẫn sợ Tư Chính Đình, nhưng lúc này vẫn nhìn về phía Trang Nại Nại thuật lại. Ông ta nói trong viện an dưỡng có camera giám sát, đã quay được người phụ nữ đó lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, mẹ Trang đi lạc. 4. Ba người đồng loạt nhìn về phía viện trưởng. Viện trưởng lập tức gọi điện thoại bảo người gửi video đến. Sau đó bật trên máy tính cho bọn họ xem. Trang Nại Nại đi đến. Lúc này, trong lòng cô đang rất khẩn trương. Cô không biết rằng cô mong sẽ thấy ai. Lý Ngọc Phượng sao? Dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của cô. Không thể nói là không có chút cảm giác nào. Không phải Lý Ngọc Phượng, vậy là Đinh Mộng Á. cô bỗng cảm thấy kết quả này còn khó để chấp nhận hơn là Lý Ngọc Phượng. Vì nếu là Đinh Mộng Á, Tư Chính Đình sẽ lựa chọn thế nào? Cô còn chưa xem video đã nhìn về phía Tư Chính Đình. Ra nước ngoài rồi, những cảm xúc mờ mịt kia liền dần dần rõ ràng. Hai ngày qua, Tư Chính Đình luôn quan tâm săn sóc cô, sao cô có thể không cảm động được? Trước kia bị xem nhẹ nên cô không thấy rõ, nhưng giờ cô có thể chắc chắn rằng anh thật sự có tình cảm với cô. Viện trưởng lần mò trên máy tính một lúc sau đó nói, ok. Lúc này cô rất muốn chạy đi, không muốn xem kết quả trên video nữa. Nhưng cuối cùng cô vẫn ngẩng đầu lên, từ từ nhìn vào video. Trong video, góc quay là ở cửa ra vào. Hình ảnh một người phụ nữ đi đến, bà ta mặc áo khoác lông màu xanh da trời, hết sức ưu nhã. Sau đó bà bước vào trong, camera cuối cùng cũng quay lại được mặt bà. Đồng tử của Trang Nại Nại co lại, đó là Đinh Mộng Á, mẹ chồng của cô, Đinh Mộng Á. Đầu óc cô như nổ tung chỉ trong chớp mắt. Cô ngây người mất mấy giây, lúc hồi hồn lại chỉ đành cười khổ một tiếng để che giấu nỗi xót xa trong lòng. Cô im lặng xem hết nội dung trong video. Bên cạnh cô, đồng tử của Tư Chính Đình cũng co lại trong nháy mắt. Anh vô thức nhìn về phía Trang Nại Nại, thấy cô vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, hoàn toàn không nhìn anh. Anh không nói lên được cảm giác lúc này của mình là gì. Anh mím môi, nhìn theo mắt Trang Nại Nại. Đinh Mộng Á vào viện an dưỡng, nói với người ở quầy vài câu. Sau đó người kia liền dẫn bà vào gặp mẹ Trang, lúc đó đang tản bộ trong vườn hoa. Đinh Mộng Á nói vài câu với mẹ Trang, nếu không nhờ phản ứng của mẹ Trang sau đó thì bọn họ sẽ cho rằng Đinh Mộng Á đang đến thăm một người bạn cũ, bởi vì bà ấy rất lịch sự lễ độ và hết sức hiền hòa. Nhưng mẹ Trang trông thấy Đinh Mộng Á thì hơi sửng sốt, trong mắt lộ vẻ mông lung, chứa một thứ cảm xúc như đã từng quen biết. Một lúc sau, khuôn mặt mẹ Trang hiện lên vẻ khiếp sợ, sau đó liền bắt đầu la lối. Bác sĩ ở xung quanh vội tiến lên, cố gắng trấn an tâm trạng của bà. Nhìn từ video, có thể thấy nhân viên ở đây làm việc rất chuyên nghiệp, hơn nữa còn rất có kinh nghiệm, nhanh chóng trấn an được mẹ Trang. Đinh Mộng Á hình như bị hoảng sợ vì dáng vẻ của mẹ Trang, liền vội vàng bỏ đi. Bà ấy đến văn phòng của viện trưởng. Trang Nại Nại quay phát lại, nhìn về phía viện trưởng. Bà ta đã nói gì với ông? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, mẹ Trang đi lạc. 5. Cố Đức Thọ cắt ngang lời cô. Cứ xem hết video trước đã. Trang Nại Nại im lặng, tiếp tục xem video. Chẳng biết đã nói gì trong văn phòng. Lúc Đinh Mộng Á đi ra chỉ bình tĩnh nhìn về phía vườn hoa, rồi rời đi. Sau đó, bà ấy cũng không xuất hiện ở viện an dưỡng thêm lần nào nữa. Vậy thì rốt cuộc bà ấy đến đây vì lý do gì? Cố Đức Thọ thuật lại lời của viện trưởng cho cô nghe. Vị phu nhân này nói bà ấy lấy thân phận là mẹ chồng của con gái bà Trang đến thăm. Chúng tôi cũng đã đối chiếu và kiểm tra thân phận của bà ấy nên mới để bà ấy gặp bà Trang. Nhưng bà Trang sau khi trông thấy bà ấy thì cảm xúc hơi kích động. Tôi bèn đề nghị bà ấy đừng đến gần bà Trang nữa. Sau đó, vị phu nhân này nói với tôi rằng muốn chuyển viện cho bà Trang. Chuyển đến một viện an dưỡng có điều kiện tốt hơn. Không biết có thể giúp gì cho bệnh tình của bà ấy không? Tôi nói với bà ấy rằng bệnh tình của bà Trang chỉ cần điều trị kỹ lưỡng lâu dài. Cái bà ấy cần là thời gian để hồi phục chứ không phải trình độ chữa bệnh cao hay thấp. Và lại, ngài Cố đã nói sẽ đón bà Trang đi, nên tôi cũng trình bày lại bà ấy như vậy. Sau đó bà ấy không tỏ thái độ gì, cứ thế rời đi. Những lời Đinh Mộng Á nói với viện trưởng đều bình thường, nhưng bà ấy dựa vào đâu mà muốn chuyển viện cho mẹ cô? Còn nữa, sao bà ấy phải đến đây? Bà ấy rốt cuộc đã nói gì với mẹ? Trong lòng Trang Nại Nại có vô số điều băn khoăn cần được giải thích, nhưng lại không biết tìm câu trả lời ở đâu. Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại nói, Nại Nại, đã như vậy thì em cũng không thể nói là bà ấy kích thích mẹ Trang được. Có lẽ trong chuyện này, còn có điều gì khổ tâm? Trang Nại Nại mím môi, nhìn anh cười khổ, khổ tâm. Vậy anh nói xem, bà ấy khổ tâm gì? Khổ tâm cái gì? Anh làm sao biết được? Tư Chính Đình lúc này chỉ cảm thấy khoảng cách vốn đã gần hơn, nay lại bỗng trở nên xa cách. Anh biết lúc này anh phải tỏ thái độ, nếu không thì có thể cô sẽ thật sự muốn rời xa anh. Tư Chính Đình mím môi nói, nại nại, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Chúng ta hỏi bà ấy cho rõ ràng có được không? Hỏi bà ấy sẽ thừa nhận sao? Trang nại nại không nói gì, nhưng cả người đều lộ vẻ không muốn hợp tác. Tư Chính Đình nhìn cô, cuối cùng thở dài, anh tìm mấy người biết khẩu hình miệng đến xem bà ấy rốt cuộc đã nói gì. Trang nại nại khẽ gật đầu, năng suất làm việc của Tư Chính Đình rất nhanh. 2 tiếng sau, hai người biết khẩu hình miệng đã được đưa đến. Sau khi bật video cho họ xem, bọn họ liền cùng nhau nghiên cứu một lúc lâu, cuối cùng mới đưa ra kết luận. Đinh đầu tiên là đến trước mặt mẹ Trang rồi nói, chào bà, tôi là mẹ của Chính Đình, đã lâu như vậy mới đến gặp bà, thất lễ rồi. Sau đó, mẹ Trang ngẩng đầu lên nhìn bà ấy, ngơ ngác khó hiểu. Đinh liền giải thích, con tôi là Tư Chính Đình, đã kết hôn với con gái bà, chúng ta là thông gia. Trang nại nại nhìn mẹ Trang, dáng vẻ của bà ấy như thể đang rối rắm không biết mình có quen MS Đinh hay không. Đinh tiếp tục nói, tôi biết, bà bây giờ không nhận ra tôi, cũng sẽ không tin tôi, nhưng tôi muốn nói với bà, theo tôi rời khỏi đây được không? Chẳng biết rốt cuộc mẹ Trang có nghe thấy hay không, chỉ nhìn MS Đinh với ánh mắt mờ mịt, nhưng vẻ mặt đó thực ra đã có sự thay đổi rất nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, mẹ Trang đi lạc. 6. Nhìn kỹ sẽ thấy lúc này mẹ Trang đã cau mày lại. Đinh nói tiếp, tôi đã nghiên cứu bệnh án của bà. Bà có lẽ chỉ quên mất chuyện trước đây, nhưng vẫn hiểu ít nhiều về đạo đối nhân xử thế. Tôi sẽ nói cho bà biết về tình hình của con gái bà bây giờ. Nại nại lấy con trai tôi, nhưng Cố Đức Thọ ngày nào cũng dùng bà để uy hiếp con bé. Hai đứa nó sống không tốt lắm, xảy ra rất nhiều mâu thuẫn vì bà. Tôi mong bà có thể đi theo tôi sẽ sắp xếp cho bà thật tốt, không để bà chịu bất cứ thiệt thòi nào. Bà còn có thể ở bên nại nại nữa. Chúng ta đi tìm nại nại, hoàn toàn thoát khỏi đám người Cố Đức Thọ, được không? Bà ấy càng nói, cảm xúc của mẹ Trang lại càng kích động. Đến cuối cùng thì nhảy dựng lên, cầm nhánh hoa trong tay đập thẳng vào mặt Đinh Mộng Á. Bà cút đi, người xấu, bà là người xấu. Nói rồi, hình như mẹ Trang nghĩ đến gì đó nên lại phát run lên, ôm lấy vai mình rồi bắt đầu chạy loạn trong vườn hoa. Hình như bà ấy rất sợ hãi, vừa chạy vừa lo lắng la hét gì đó, sau đó ôm đầu mình kêu thất thanh. Nhân viên xung quanh lập tức xông đến vây quanh bà, ai nấy đều nhẹ nhàng an ủi, còn Đinh Mộng Á thì cứ đứng yên bên cạnh, hình như đã bị dọa. Trang nại nại nghe đến đây, viền mắt liền đỏ hoe. Mẹ khi đó chắc hẳn là rất sợ hãi, người phụ nữ 5 năm trước đâm phải bà lại xuất hiện trước mặt bà, sao bà lại không sợ cho được. Trang nại nại liền quay phát lại nhìn Tư Chính Đình, mẹ anh rốt cuộc muốn làm gì? Bà ấy không biết bệnh của mẹ em vẫn chưa khỏi sao? Đến kích động mẹ em như vậy thú vị lắm sao? Nói đoạn, nước mắt liền rơi xuống. Tư Chính Đình, anh nói đi, rốt cuộc bà ấy muốn làm gì? Trang nại nại ngồi thụp xuống nghẹn ngào, khóc lóc nức nở. Tư Chính Đình thấy cô như vậy, lại càng cảm thấy bất lực. Anh biết mẹ anh có ý tốt. Chuyện sao chép khiến bà ấy không hài lòng về nhà họ Cố nên mới muốn đến đây để đón mẹ Trang đi. Dù đã biết về bệnh tình của mẹ Trang từ trước, nhưng bà ấy cũng không ngờ trong quá trình lại xuất hiện tình huống đặc biệt như vậy. Tư Chính Đình muốn giải thích với Trang nại nại, nhưng thấy dáng vẻ của cô, những lời giải thích đó liền kẹt lại trong cổ họng, không tài nào thốt ra được. Anh có thể bào chữa cho MS Đinh sao? Không thể. Lúc này, Tư Chính Đình bỗng nghĩ đến cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu thường được nhắc đến trên mạng. Anh nhớ lúc học cấp 3, anh đã nghĩ đến vấn đề sau khi nại nại và MS Đinh ở chung. Lúc đó tuy cái gì cũng giấu trong lòng, nhưng anh lại cân nhắc rất lâu.